tại hạ không phải là nữ. Chương 1025, Đại Vương Tử cáo trạng. Góc truyện audio.com, chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, bồng bồng, dần dần người có ý tứ đến muốn tặng lễ biểu cho Ngô Minh cùng Mặc Vương Tử, đối với cách làm dựng cái đài sân khấu bên này không hiểu. Ngô Minh không có nói muốn phát hành vé xổ số, bọn họ có biết trước cũng không hiểu nổi. Thời gian còn sớm, giờ thìn chưa hết, người dựng đài sân khấu còn muốn đang ở làm bước kiểm tra cuối cùng. Những mộc tượng đó không có chút nào dám thả lỏng. Đây là hoàng thất phủ đệ Mặc Vương Tử yêu cầu dựng cái giá sàn gỗ, ai dám ra cái sơ suất gì. Đừng nói cái sân đài sụp đổ, chính là ở nơi nào đó sụp một điểm, nhường Chu cô nương hoặc là Mặc Vương Tử sái chân một cái cũng đã xem như là đại sự khủng khiếp. Thợ mộc, nếu là tổn thương Mặc Vương Tử hoặc là Chu cô nương, nhóm thợ mộc đem liền nhất định sẽ có lòng tự sát tạ tội. Huống hồ Chu cô nương còn muốn ở trên thảo đồ dựng sân khấu dạy cho bọn hắn không ít công nghệ mới. Thậm chí không ít thợ mộc đều cảm thấy Chu cô nương tựa là thợ mộc đại sư. Rất nhiều bí quyết chỉ thị dựng dàn chưa bao giờ nghe thấy, nhưng hiệu quả xác thực tốt đến kỳ lạ. Đây giống như là ở trước mặt hành gia biểu diễn bản lĩnh, nhóm thợ mộc không có chút nào nghĩ ra cái chỗ sơ suất gì. Nhóm thợ mộc bận rộn, các thợ rèn bận rộn các loại cán cờ hoặc là trang bị đặc biệt thì càng thêm khiến người ta xem không hiểu. Đám quản gia, sư gia đến tặng lễ nhìn đông vọng tây, từng cái thật giống là người nhà quê vào thành vậy. Nhưng trên thực tế đám người kia tuyệt đối là nhân vật nhìn quen bộ mặt vũ đô. Ai, ngươi xem bên kia chính đang kéo đến văn tự phiên là cái gì? Băng rôn, viết chính là vé xổ số từ thiện. Từ thiện là nói làm việc tốt, ý tứ là làm việc thiện tích âm đức chứ. Nhưng vé xổ số là món đồ gì? Nhóm tặng lễ giả quan sát từ đằng xa không hiểu, mấy cái dương kia để làm cái gì? Hình như là trang dương vàng bạc, này ngược lại là có thể lý giải. Nhưng cái máy ép dầu ở chính giữa đài cao kia là làm cái gì? Máy quay thường bị Song Tiểu Long ngộ nhận là máy ép dầu, quả nhiên cũng bị những quản gia sư gia này xem là đồ vật đồng dạng. Đừng đùa giỡn, Chu cô nương như thế nào cũng không thể ở đây làm cái máy ép dầu đến dằn vặt chứ. Mọi người không ngừng thảo luận nhưng không nói ra được cái nguyên cớ. Rất nhanh, bọn họ liền rõ ràng, bởi vì có đứa đang quay nghịch mộc cầu, khá giống là đồ vật quay cực trong sòng bạc a. Có người tâm tư cơ linh dần dần ngộ ra, sau khi Ngô Minh công khai nói chuyện cũng chứng minh hắn phán đoán chính xác. Tới gần buổi trưa, Ngô Minh bắt đầu sắp xếp nhóm người hầu dàn xếp người tới hiến lễ. Song phương đều rất khách khí, rất nhanh sẽ duy trì trật tự. Dựa theo trình tự tới trước tới sau, hiến lễ giả xếp lên thành hàng dài. Trong đó không thiếu người xưng huynh gọi đệ, dù sao đều là nhân vật trung tầng nước vũ thường thường giao thiệp lẫn nhau. Cũng không có thiếu người bén nhạy nhận ra được một chút tin tức. À, đó là quản gia nhà binh nhận lý sự. Ai nha, đây chính là sư gia binh tịch nha môn Trần Quan Chức. Rất nhiều người chú ý tới người thế lực có quân sự. Ở lấy lòng Mặc Vương Tử đến tặng lễ, cái chuyện này có thể mang rất nhiều ý nghĩa. Khi tranh đoạt vị trí thái tử đạt đến quân bộ bắt đầu tỏ thái độ sau, cơ bản có thể nói là tiến vào hậu kỳ. Không nghĩ tới tình thế tranh đoạt vị trí con trai trưởng, cư nhiên từ Góc truyện audio.com, lúc bắt đầu liền nhanh như vậy tiến vào hậu kỳ, đã từ từ rõ ràng hóa. Một ít học thức nguyên bác sư gia trong lòng thán phục, trong lịch sử cũng hiếm có loại tốc độ tranh đoạt vị trí nhanh sang tỏ như này. Có thể nói Tuyên Vương Tử bại trận ở nước Tấn, tuyên bố việc tranh đoạt vị trí con trai trưởng hoàng thất nước Vũ tiến vào trung kỳ, nhưng đến nay bất quá chỉ ngăn ngắn thời gian một tháng. Đã hiển lộ ra vị Mặc Vương Tử kiệt xuất. Nhìn thấy có quan chức thế lực quân bộ phái sư gia quản gia tới, bên trong lòng những người đến tặng lễ khác càng là cảm thấy đến đúng rồi. Nhìn thấy không, có người của quân bộ ở đây, cho thấy quân đội đối với Mặc Vương Tử đã tỏ thái độ. Hơn nữa Huyền Vũ Hoàng bây giờ cho Chu Chỉ Nhược đảm nhận chức vụ gì? Huyền Võ Nữ Tướng Phó Thống Lĩnh, vậy cũng được sao, sức mạnh quân đội hung hãn nhất a, giao cho người bên trong phòng của Mặc Vương Tử, nhưng mà Chu Chỉ Nhược không phải vẫn chưa lấy chồng sao? Sao có thể tính là người bên trong phòng, người cảm thấy ai dám cùng Mặc Vương Tử cướp Chu Chỉ Nhược đây? Chỉ ít có thể tính là người ngày sau bên trong phòng. Đúng rồi, ngày sau mới có thể trở thành là người bên trong phòng, cái này không phải vẫn chưa phải à? Phi, người đây là tranh cãi. Một phen tranh luận sau, người quỷ biện không khỏi không thừa nhận cũng không ai dám cùng Mặc Vương Tử tranh đoạt Chu cô nương. Tặng lễ giả nói những câu nói này, lại nhìn Ngô Minh xa xa, trong ánh mắt kia càng là tràn ngập tôn kính. Thật giống như ở xem Hoàng hậu nương nương tương lai, nhưng cũng có người thầm nói. Tam Thánh Tông Độc Cô Lạc có người nói cũng đối với Chu Chỉ Nhược có ý tứ, còn chưa chắc sẽ có cái chuyện bất ngờ gì phát sinh đây. Ai, này ngược lại là ta cũng nghe nói. Vạn nhất có cái gì cướp hôn, lên thuyền trước trả tiền sau giao dịch. Vậy cũng là khởi nguồn nội loạn của nước Vũ. A Phi, người cái miệng xui xẻo này còn muốn nguyền rủa vận nước Đại Vũ quốc chúng ta. Ta cũng chỉ là nói như vậy. Độc Cô Lạc nhưng là chi tử tam thánh, thân phận của hắn còn muốn thật có thể cùng Mặc Vương tử tranh đoạt cao thấp. Ai, lão ca ngươi vừa nói như thế cũng là có đạo lý. Nếu không thế nào lại có câu hồng nhan họa thủy đây, thật sự khả năng là họa quốc ương dân a. Chu cô nương tướng mạo cũng là thật sự có loại khuynh hướng này. Ai, ngươi vừa nói như thế cũng làm cho ta nghĩ tới tiên kiếp a. Những người trên phố phường này còn muốn tạm thời không biết Ngô Minh có được huyền khí của Long Lão, chỉ là biết được thiên kiếp lôi vân là bởi vì Ngô Minh mà lên. Suy ta nghe nói có người giảng Chu cô nương nhưng là cửu vĩ hồ tiên a. Ai nha, cửu vĩ hồ tiên, pháp lực vô biên, không trách lớn lên lại đẹp như vậy. Nhìn lâu một lúc, mặc dù là lão ca ta cũng phải cảm giác hồn phách của chính mình làm mất đi một nửa. Cho nên nói hẳn là cẩn thận Chu cô nương là hồ ly tinh a. Nhưng là nếu như ta có thể bị hồ ly tinh xinh đẹp như vậy mê mẩn, mặc dù là chết cũng cam tâm tình nguyện. Cả đám đang trong lúc tiến hành các loại bát quái, một bên khác Ngô Minh đã bắt đầu chuẩn bị đăng ký tất cả hạng mục quyên tiền. Nhớ kỹ các ngươi là quyên tiền, từ thiện quyên tiền. Ngô Minh cao giọng tuyên bố, ồ ồ tất cả mọi người gật đầu, bọn họ cảm thấy đây chính là cái vấn đề tên gọi. Làm từ thiện mọi người cơ bản sẽ không có quá nhiều mâu thuẫn, nhưng ai chịu quyên ra nhiều bạc như vậy? Đương nhiên một, góc truyện audio.com, ít đại phú hộ giàu có một lòng hướng thiện sẽ làm như vậy, nhưng những quản gia sư gia này nhưng là phụng mệnh đến. Nếu nói là từ thiện quyên tiền, có thể chủ tử của chúng ta không đồng ý à? Bất quá bọn hắn hơi hơi vừa nghĩ liền rõ ràng, bạc vốn là muốn tặng cho Chu cô nương hoặc là Mặc Vương tử. Không chịu ở bên trong tòa phủ đệ Mặc Vương tử thu lấy, ở chỗ này cũng giống như vậy. Chắc chắn là vì duyên cớ không chịu để hạ xuống danh tiếng không tốt. Thế nhưng mỗi một khoản tiền trước mặt mọi người cũng ghi chép xuống làm cái gì? Mọi người không rõ, mỗi một khoản tiền ghi chép xuống, mỗi trăm lạng làm một tay. Nếu là sự vật dựa theo giá trị thấp nhất trên thị trường đoán định giá, đổi ngân lượng. Mỗi một món quyên tiền, đều sẽ được hối đoái thành một con số. Ngô Minh lớn tiếng tuyên bố, mấy vị sư gia thủ hạ của nàng ngồi ở trước sàn gỗ sân khấu lớn, đồng thời tăng nhanh tốc độ ghi chép khoản tiền mấy nhà quyên góp đến. Một bên khác có người chuyên đếm số lễ vật, đây chính là mở ra tiền lệ tặng lễ thu lễ. Thu lễ khi nào ở ngay trước mặt mở ra, ai cũng không nghĩ đến Ngô Minh cư nhiên cứ như bà quản gia vậy, sắp xếp người đem lễ vật đều kiểm kê một lần. Cũng còn tốt không có ai dối trá, không phải vậy trước mặt mọi người gọi ra con số không hợp nhưng là mất hết mặt mũi. Thế nhưng mỗi một khoản tiền đều được tuyên bố ra trước mặt mọi người, còn muốn thật sự có điểm khiến người ta thật không tiện. Cũng còn tốt không có trực tiếp gọi ra tên người tặng lễ. Người đã được ghi chép xong tiền quyên tặng, bị sắp xếp trước tiên không nên rời đi, chờ một chút còn có náo nhiệt. Cái này càng thêm khiến người ta hiếu kỳ. Bọn họ không biết bởi vì chờ một chút nữa muốn quay thưởng. Ngô Minh cũng không tính phân phát thưởng phiếu những thứ này ở thời gian tặng lễ khiến người ta cảm thấy thứ đồ vật này như giấy nợ mà là thuần túy dựa vào chữ tín cùng danh dự phủ đệ Mặc Vương tử đến làm cơ sở quay thưởng. Thuần túy cho người của phủ đệ Mặc Vương tử đến ghi chép khoản tiền quyên cùng người quyên tiền cùng sử dụng đến làm số liệu quay thường. Cái thời đại đang không có tiền lệ quay thường trong một quãng thời gian rất dài này, sẽ không có người đưa ra dị nghị. Hơn nữa có cái đám tặng lễ giả này làm người nếm thử món ăn càng có năng lực dựng nên điển phạm hài lòng tín dự. Lòng tín nghĩa và danh dự, Ngô Minh bên này đều đâu vào đấy tiến hành công tác ghi lại giải thưởng, song Tiểu Long còng bọn nhỏ nhưng là hỗ trợ làm người giúp việc đều là tương đối bận rộn. Có thể ở Vũ Đô có người phi thường bất mãn. Ai, đương nhiên là Đại Vương Tử, Tông Nhân Phủ Quản Sự Đại Nhân A, Mặc Vương Tử dung túng phụ tá Chu Chỉ Nhược coi sự trong sạch thuần khiết trong thiên hạ như không khí ở bên dưới càn khôn sáng sủa, dĩ nhiên công khai thu nhận quà hối lộ. Đại Vương Tử đang cùng Thạch Lựu Tỷ ở Tông Nhân Phủ cáo trạng. Bọn họ trước hạch tội Mặc Vương Tử cùng Ngô Minh ở biên cảnh chiếm đất làm thuộc địa cái tấu chương gì mà tự ý khai khẩn đất ruộng, như đá chìm đáy biển vừa đi liền không có tin tức. Dù sao cái gián thư cáo trạng này là trực tiếp đưa đến chỗ Huyền Vũ Hoàng đây, bên trên không phản hồi lại, bọn họ đợi nhiều ngày như vậy cũng không dám trực tiếp hỏi Huyền Vũ Hoàng vì sao không có phản hồi lại. Mấy ngày gần đây Đại Vương Tử rõ ràng cảm giác, góc truyện audio.com, được bầu không khí không được bình thường, đây là một loại trực giác. Thế nhưng, hắn cùng một ít quan viên tiếp xúc nhưng cảm giác được đối phương cùng mình càng thêm nói lời hay ý đẹp. Đại vương tử cảm thấy có điểm là lạ, bản thân không có làm ra cái công trạng lớn gì, như thế nào giống như người khác càng thêm kính nể bản thân vậy. Thạch Liêu nhưng an ủi nói là thân phận tiến một bước an ổn. Cái gọi là trưởng thành theo tuổi tác tựa như long uy ngày càng hưng thịnh vậy, khiến các quan lại kính nể hắn từ trong đáy lòng. Cái này coi quả thật là như gian thần nói vậy, dao động được tâm tình đại vương tử vô cùng vui vẻ, an tâm không ít. Kỳ thực quan lại khác đối với hắn càng thêm khách khí, nhưng là một loại tín hiệu vô cùng nguy hiểm. Bởi vì các quan lại đều khác nào khán giả vậy, nhìn các vương tử tranh đoạt vị trí, ai cũng không có cần thiết ở thời khắc mấu chốt bị mắc cái tai tiếng người tàn nhẫn, kẻ hung ác, kẻ vong ân bội nghĩa, càng là không dám biểu hiện ra khuynh hướng điệu bộ. Vì vào lúc này chọc giận song phương bất kỳ bên nào, đều có thể trở thành kẻ thế mạng khi song phương bạo phát xung đột thành mồi dẫn hỏa. Bởi vậy mọi người đều đối với đại vương tử đeo lên khuôn mặt tươi cười đón chào lấy. Thậm chí bổng lộc mỗi tháng trong hoàng thất đều được tông nhân phủ đưa tới phủ đệ đại vương tử đầu tiên. Sốt sắng phân phát bổng lộc như vậy thật ra là do sợ bị đại vương tử lựa lý chỉ trích, mà không phải là bởi vì tôn kính đối với thân phận địa vị hắn. Càng là người sắp bị đánh bại càng dễ dàng biến thành chó điên. Đây là ánh sáng đạo lý dẫn lối thông thường trong lòng bao nhiêu quan viên có đầu óc. Hiện tại tông nhân phủ quản sự đang ở đau đầu, cũng còn tốt tông nhân phủ chủ sự đại nhân rất nhanh tới rồi, ứng đối đại vương tử làm khó dễ. Nói là làm khó dễ, kỳ thực tựa là đại vương tử lựa chọn tật xấu của Mặc vương tử đến cáo trạng. Thu nhận quà tặng A chủ sự đại nhân tông nhân phủ vẫn đúng là đau đầu. Cái này không coi là hối lộ A, bất quá nói thì dễ mà nghe thì khó, chủ sự đại nhân hơi khó xử, nếu đã bị cáo lại đây liền phải xử lý. Cách chương.